Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, thực lực đại trướng Melicia. Lúc này Melicia cảm giác chính mình biến thành không đồng dạng. Nhất cử nhất động mang theo lớn lao uy năng, thân thể mỗi một tia cơ bắp, mỗi một cái tế bào đều tràn ngập sức sống. Thật là lợi hại, trên người ta năng lượng tăng lên gần một lần. Melicia hài lòng tuét miệng, thần sắc biến thành có chút kiệt ngạo. Nói là thoát thai hoán cốt không quá đáng. Động một cái thân thể, nàng liền cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng tràn ngập ở trong người. Lực lượng trình độ có rõ ràng cất cao. Đây là cùng biến thân trạng thái hoàn toàn không giống. Triệt đề thuộc về trạng thái bình thường lực lượng, đại trưởng lão tiềm năng khai phá, cũng không phải là đơn giản tăng lên sức chiến đấu, mà là liền năng lực khống chế, năng lực phản ứng cũng theo lực lượng cùng một chỗ theo vào đến đồng bộ trạng thái. Cho nên cũng sẽ không xuất hiện lực lượng quá mạnh mà không chiếm được hữu hiệu khống chế tình huống. Đơn giản tới nói, đại trưởng lão năng lực chính là trực tiếp đã giảm bớt đi người khai phá vô số năm khổ tu. Nhưng là đạt tới hiệu quả cũng là cùng khổ tu đồng dạng. Năng lực đạt được tăng lên Melicia rõ ràng cảm giác được. Lúc này coi như chia Meria cùng Meli hai người. Đơn thể lực lượng cũng gần so với không có khai phá tiềm lực trước đó Melicia hơi yếu một chút. Điểm mà thôi, Melicia. Thi triển một chút toàn lực của ngươi nhìn một chút, nhìn xem Melicia lại bắt đầu thể hiện ra. Người Saiyan cao ngạo, mục dương lông mày kích động xuống. Từ tốn nói, được rồi, Melicia thanh tú khuôn mặt triển lộ ra mê người dáng tươi cười. Nghiêm sắc mặt, một cỗ màu xanh lá mạ năng lượng bắt đầu bao trùm ở trên người. Ôi, một nhúm thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên bành trướng. Theo khí diễm bừng bừng thiêu đốt, một cỗ sục sôi mênh mông khí tức phóng lên tận trời. Hô hố, thanh âm vang lên, lấy Melicia làm trung tâm thổi lên một trận kịch liệt gió mạnh. Melicia con ngươi bắt đầu biến thành màu vàng kim, mắt vàng trạng thái đệ nhất trọng mở ra. Một cỗ cùng loại với Super Saiyan biến thân lực lượng đáng sợ phóng xuất ra. Năng lượng trong nháy mắt tăng lên 50 lần, 2 tỷ 900 triệu sức chiến đấu. Mục Dương lầm bầm một tiếng, đoán chừng lúc này Melicia trên người năng lượng. Lúc này, một bên Bergil cùng Neo bọn người ngay tại ra sức chống cự Melicia khí thế. Mục Dương thấy thế, trên thân cũng tuôn ra lực lượng, đồng thời dùng Excel uôn lực lượng ổn định lại chung quanh khí lãng. Quả nhiên là phi thường cường đại khí. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem say mê tại lực lượng bên trong Melicia. Trên khuôn mặt già nua vậy mà toát ra một tia vui mừng. Melicia có thể có được cường đại như thế lực lượng, không uổng công hắn mấy ngày qua vất vả cố gắng. Đối phương càng mạnh, tương lai Namek Tinh cũng có thể có cái dựa vào. Còn có. Đây không phải ta toàn bộ lực lượng, ta còn có mạnh hơn trạng thái. Melicia wa wa kêu to, trong mắt màu vàng óng bỗng nhiên biến thành càng thêm kim quang chói mắt. Oanh, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại mọc lên, mắt vàng trạng thái đệ nhị trọng. So sánh, siêu việt Super Saiyan, trạng thái, lực lượng tăng phúc 65 lần, cả viên Namek tinh kịch liệt lay động. Ngay cả ngoài không gian cũng nhận gợn sóng. Melicia lúc này sức chiến đấu đột nhiên tăng lên đến 3 tỷ 770 triệu. Liền xem như Mục Dương chống cự cũng bắt đầu biến thành phí sức. Nói cho cùng Mục Dương năng lượng chỉ có 2 tỷ 500 triệu. Hắn sở dĩ cường đại chủ yếu bởi vì sau lưng Excel Uôn cùng tự tại ý cảnh làm chèo chống. Đơn thuần năng lượng đã so ra kém Melicia. Đây là trạng thái gì? Lực lượng của nàng thế mà ép tới ta sắp không thể thở nổi. đưa tay chống đỡ tại trên trán. Bergil ngăn trở gào thét mà đến gió lốc, thanh âm có chút run rẩy. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Super Saiyan? Thế nhưng là Super Saiyan không phải đã sớm biến mất sao? Nêu một mặt kinh dị, sắc mặt trắng bệch, trên thế giới lại còn có cường đại như vậy lực lượng. Melicia mang cho hắn áp lực, cơ hồ làm hắn ngất đi. Đủ rồi, có thể đem lực lượng của ngươi thu lại. Lại xuống đi, nơi này liền bị ngươi hủy đi. Trải nghiệm lấy trong không khí tràn ngập cuồng bạo mà tứ ngược năng lượng, Mục Dương đối với Melicia lực lượng đã tâm lý nắm chắc. Melicia năng lượng đã không thể so với âm phủ Picon kém hơn nhiều hơn. Tính cả Legendary Super Saiyan gần như vô hạn lực bộc phát cùng thể lực, Melicia đã có được địch nổi Picon thực lực. Nếu như tương lai Melicia còn có thể khai phá ra mắt vàng trạng thái đệ tam trọng, trực tiếp so sánh Super Saiyan toàn bộ công suất lời nói, một thân lực lượng thậm chí đem đến gần vô hạn xeo trò chơi hậu kỳ Son Gohan. Kia là có 102 toàn bộ vũ trụ lực lượng. Melicia còn say mê tại chính mình lực lượng cường đại bên trong. Nghe thấy Mục Dương kêu to, nàng cười hắc hắc dưới, đắc ý thu hồi trên người lực lượng. Như thế nào, ta hiện tại so với ngươi thế nào? Tại không thi triển, tự tại ý cảnh, tình huống dưới, ta không phải là đối thủ của ngươi. Melicia bĩu môi một cái, nói cách khác khai phá tiềm lực sau ta, còn không đánh lại ngươi đi. Mục Dương cười không nói. Người Saiyan vốn là vậy nghiêm trọng nhận cảm xúc khống chế chủng tộc. Kỳ thật Melicia chỉ cần cố gắng một chút, hoặc là dứt khoát tinh thần nhận một ít kích thích, có lẽ liền có thể trực tiếp bước ra mắt vàng trạng thái đệ tam trọng. Lúc kia chính mình liền thật không phải là đối thủ của nàng. Melicia ngắm nhìn Mục Dương, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra cái gì. Nhưng là Mục Dương từ đầu đến cuối cười không nói. Melicia vểnh lên quyết miệng. Được rồi, khẳng định vẫn là đánh không lại của ngươi. Không cùng ngươi dựng lên. Chồng mình lĩnh ngộ cảnh giới nàng căn bản là không thể nào hiểu được. Xoay người, Melicia 10 phần có lễ phép hướng đại trưởng lão khom lưng. Đại trưởng lão, thực sự rất cảm tạ ngươi. Melicia cảm kích nói. Đại trưởng lão tựa vào trên ghế ngồi, thần sắc có chút mỏi mệt. Nghe được Melicia lời nói về sau, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Ha ha, không có cái gì, so với các ngươi cứu vớt Namek Tinh, những thứ này cũng không tính cái gì. Trong cơ thể của ngươi ẩn chứa thâm bất khả trắc lực lượng. Đáng tiếc cỗ lực lượng kia quá bá đạo, ta chỉ có thể cho ngươi dẫn ra ngần ấy. Sau đó phải xem chính ngươi đi đào móc. Tiếp xuống ta sẽ cố gắng tranh thủ khai phá ra mắt vàng trạng thái đệ tam trọng. Melicia vô cùng nghiêm túc định ra mục tiêu. Lúc này Mục Dương gặp đại trưởng lão tiêu hao quá nhiều thể lực, liền xuất ra một viên tiên đậu để đại trưởng lão ăn vào. Tại tiên đậu tác dụng dưới, đại trưởng lão thể lực rất nhanh đạt được khôi phục. Quay đầu nhìn về phía Nêu, Mục Dương lại lấy ra một túi nhỏ tiên đậu cùng một bình lắp lấy chất lỏng màu xanh biếc vật chứa. Nêu, những thứ này tiên đậu cùng sinh mệnh tinh hoa ngươi cất kỹ, có thể dùng đến khôi phục đại trưởng lão thể lực cùng tinh lực. Cảm ơn, Nêu kích động tiếp nhận tiên đậu cùng sinh mệnh tinh hoa. Sau đó cẩn thận thu lại, nhất là sinh mệnh tinh hoa. Hắn tận mắt chứng kiến quá tác dụng của nó, tự nhiên biết nó chân quý. Có cái này mấy bình sinh mệnh tinh hoa, đại trưởng lão tuổi thọ có thể đạt được rất lớn kéo dài. Bergil, Namek Tinh sự tình đã kết thúc, nhưng là Big Hit Star đến tột cùng có hay không bị tiêu diệt còn không xác định. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn, có thể tiếp tục thông chi chúng ta. Mặt khác, hoan nghênh ngươi đến địa cầu làm khách. Nói xong những thứ này, Mục Dương ôm trầm Melicia eo nhỏ nhắn, chuẩn bị thi triển di động trong nháy mắt rời khỏi. Về sau ta sẽ đi địa cầu. Bergil mang theo dáng tươi cười. Gặp lại. Hướng đại trưởng lão cùng Bergil bọn hắn phất phất tay. Mục Dương dắt Melicia tay. Rời khỏi Namek Tinh. Xác định Mục Dương bọn hắn đã rời khỏi sau. Đại trưởng lão ha ha cười nói. Ta có dự cảm. Vợ chồng bọn họ hai người gặp nhau trở thành toàn bộ vũ trụ chói mắt nhất tân tinh. Không sai, ta cũng có dạng này dự cảm. Bergil cùng Neil rất tán thành gật đầu. Nhất là Bergil, hắn là nhìn tận mắt Mục Dương bọn hắn từ nhỏ yếu mạnh lên. Vẻn vẹn thời gian mấy chục năm, thời gian hồi tưởng, nhớ tới hơn 30 năm trước lần thứ nhất nhìn thấy Mục Dương thời điểm. Mới vẻn vẹn mấy chục ngàn sức chiến đấu tiểu thanh niên. Bây giờ mới thời gian mấy chục năm, liền đã phát triển đến liền hắn đều cần ngưỡng vọng tình trạng. Ai biết tương lai sẽ còn biến thành cường đại cỡ nào. Neil, đi để Namek Tinh bọn nhỏ từ phòng hộ khu vực ra đi. Mặt khác chờ Dragon Ball khôi phục sau tất cả đều thu thập lại đặt ở Bergil nơi đó. Có đôi khi chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đại trưởng lão ánh mắt thâm thúy nói. Lần này nguy cơ giải trừ. Nhưng là đại trưởng lão trong lòng vẫn như cũ có cỗ bất an. Tựa hồ trong tương lai mười mấy năm sau. Còn sẽ có một hồi nguy cơ giáng lâm Namek Tinh. Namek Tinh không thể toàn bộ nhờ người khác. Cũng phải làm tốt dự định. Rõ. Neil chăm chú gật đầu. Namek Tinh Dragon Ball chỉ cần 3 tháng liền có thể từ điều chỉnh kỳ nham thạch trạng thái khôi. Phục thành Long Châu, trước đây chỉ hướng Porunga cho phép một cái nguyện vọng, cho nên 1 tháng sau liền có thể khôi phục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.